Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1419, chương 1419, Cường Đại Lâm Long 2. Lúc này, Lâm Long biến sắc, không nghĩ tới Lăng Tôn tốc độ phản ứng rõ ràng nhanh như vậy. Hơn nữa ra chiêu chiêu số cũng rất nhanh. Cái lúc này hắn, căn bản phản ứng không kịp nữa. Đã phản ứng không kịp nữa, Lâm Long cũng không định phản ứng rồi. Mặc kệ mọi việc, trực tiếp ngạnh kháng Lăng Tôn một kiếm. Không tránh không né, oanh, một tiếng, Lâm Long trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Rồi sau đó, hung hăng đụng vào trận pháp phía trên. Ngực một cổ cảm giác đau đớn đánh úp lại. Có lẽ sưng đỏ rồi, may mà cũng không có bị đâm thủng. Thật cường đại thân thể, liền Trảm Thiên Long đạo kiếm cũng không thể đâm thủng thân thể của ngươi. Mặc dù biết Lâm Long tu luyện thánh thể quyết, thân thể thập phần cường đại, nhưng giờ phút này tận mắt nhìn đến Trảm Thiên Long đạo kiếm đều không có cách nào đâm thủng Lâm Long thân thể, tà tôn hay là bị hung hăng rung động một tay, có thể hắn cũng không chần chờ chút nào, thân thể nhảy lên. Lần nữa phóng tới Lâm Long, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt tức đến, xíu, yêu yêu, đúng lúc này, Lâm Long tay phải vung lên, một con dao găm lập tức vung hướng Lăng Tôn. Lăng Tôn đồng tử co rụt lại, cảm nhận được một cổ tử vong khí tức truyền đến, trên mặt tràn đầy ngưng trọng, không nói hai lời, đem Trảm Thiên Long đạo kiếm tại ngực quét ngang, đem làm. Chấm ngoặc kép, một đạo âm thanh chói tai phát ra, chủy ủ trực tiếp đụng vào Trảm Thiên Long đạo kiếm thượng. Rồi sau đó, chủy ủ bị bắn ngược trở về, Lâm Long một chút tiếp được, lập tức thu vào trong không gian giới chỉ. Không thể không nói, Trảm Thiên Long đạo kiếm thật sự rất lợi hại, mà ngay cả chủy thủ đều không thể đâm thủng, thậm chí mang đến bất cứ thương tổn gì. Chỉ bằng mượn cái này cứng rắn trình độ, tự đảm đương khởi Hồng Mông Chí Bảo bốn chữ này, ngươi vừa rồi dùng cái gì đó? Lăng Tôn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem Lâm Long. Đã Lâm Long có thể làm cho hắn cảm thấy nguy hiểm đồ vật, cũng không dám tại đơn giản vọng động, đến lúc đó chết ở Lâm Long trong tay thì xong rồi. Hắn mới đạt được Trảm Thiên Long đạo kiếm cùng thánh thể quyết, tiền đồ bừng sáng, tự là đột phá phong hào thánh tôn chất hảo cũng không nhất định có thể giết chết đồ đạc của ngươi. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc chằm chằm vào Lăng Tôn. Rồi sau đó thần ma cửu truyền, thánh thể quyết pháp thiên tượng địa sử xuất, tại biến lớn sau trực tiếp thu nhỏ lại. Giờ phút này, Lâm Long cho người cảm giác phảng phất tuyệt thế chiến thần. Thật giống như hài nhi đột nhiên biến thành đại nhân cảm giác. Hảo tiểu tử, đối mặt ta, mới vừa rồi còn lưu thủ rồi. Hôm nay ta tự nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Lăng Tôn triệt để coi trọng hơn Lâm Long đến. Cảm nhận được Lâm Long trên người truyền đến cường đại khí tức. Lăng Tôn biết nói, nếu như tại khinh địch, tuyệt đối sẽ thua ở Lâm Long trong tay. Hắn có được Trảm Thiên Long đạo kiếm cùng thánh thể quyết, cảnh giới còn cao hơn Lâm Long, hắn cũng không tin không phải là đối thủ của Lâm Long. Cho rằng đạt được Trảm Thiên Long đạo kiếm cùng thánh thể quyết tựu vô địch thiên hạ ấy ư? Ngươi hay là quá kiêu ngạo rồi, hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết cái gì mới là thật vô địch. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Hắn đã thật lâu không có sử xuất toàn bộ thực lực. Lúc này đây, lần nữa sử xuất, nếu không phải Lăng Tôn có Trảm Thiên Long đạo kiếm, đã sớm chết rồi, cũng sẽ không khiến Lâm Long sử xuất toàn lực. Lúc này, Lâm Long hai chân mãnh liệt đạp một cái, tựa như đạn pháo, thẳng tắp hướng Lăng Tôn, tốc độ quá nhanh, không trung thậm chí đều ma sát ra hỏa hoa. Lăng Tôn nhướng mày, không có né tránh, đón đầu bổ một phát, Trảm Thiên Long đạo kiếm trực tiếp rơi xuống, mà Lâm Long phải duỗi tay ra, đụng, chấm ngoặc kép, trực tiếp dùng thân thể ngạnh xanh xanh kháng trụ Trảm Thiên Long đạo kiếm tổn thương. Sắc bén Trảm Thiên Long đạo kiếm căn bản không thể cho Lâm Long mang đến tổn thương. Mất đi Trảm Thiên Long đạo kiếm ưu thế, Lăng Tôn chính là một cái tùy ý Lâm Long xâm lược thịt cá. Hay nói giỡn, thần ma cửu truyền hắn đã đột phá đến đệ bát truyền. Chỉnh thể thực lực tăng lên 800 lần cũng không phải là hay nói giỡn. Hơn nữa cái này 800 lần hay là tại sự xuất pháp thiên tượng địa dưới tình huống. Cùng với thánh thể quyết có thể tăng phúc gấp 100 lần. Pháp thiên tượng địa thu nhỏ lại, tốc độ cùng thân thể tăng phúc gấp 100 lần. Tính toán ra, tựu là 1000 lần. Những công pháp này bội số đều là có thể cùng thần ma cửu chuyển điệp ra. Trước khi Lâm Long thân thể Trảm Thiên Long đạo kiếm tựu không cách nào phá hư. Hiện tại cường đại rồi 1000 lần, Trảm Thiên Long đạo kiếm căn bản đối với Lâm Long khởi không đến chút nào tổn thương. Cũng tỉ như dùng cánh tay ngăn trở một kiếm này, Lâm Long không có chút nào cảm giác. Ngay sau đó, một quyền oanh hướng Lăng Tôn, đụng, chấm ngoặc kép, Lăng Tôn trực tiếp bay rớt ra ngoài. Phốp, chấm ngoặc kép, đồng thời một ngụm máu tươi phun ra, trên mặt tràn ngập hoảng sợ cùng với không thể tin. Không chỉ có là hắn, tựu là người ở dưới đài đều ngây ngẩn cả người, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Mới vừa rồi còn là bé thỏ trắng, lập tức biến lão sói xám. Lâm tiền bối thân thể cũng quá cường đại a, rõ ràng đến nơi này loại khủng bố tình trạng. Đúng vậy, mới vừa rồi còn cho là hắn đánh không lại Lăng Tôn, không nghĩ tới hắn đột nhiên trở nên lợi hại như vậy. Ai, xem ra thập đại phong hào thánh tôn đứng đầu, trừ Lâm tiền bối ra không còn có thể là ai khác. Người chung quanh nhao nhao nghị luận nói, Tiểu Long thực lực quá mạnh mẽ. Với tư cách Lâm Long phụ thân, Lâm Dương đều bị thật sâu rung động ở. Mới vừa rồi còn cho rằng Lâm Long không phải là đối thủ của Lăng Tôn, đều chuẩn bị hỗ trợ, không nghĩ tới Lâm Long đột nhiên trở nên như vậy lệ. Thật giống như hai người đồng dạng, thật là một cái tại thiên một cái trên mặt đất. Lĩnh ngộ tam thiên đại đạo người quả nhiên khủng bố. Hơn nữa Tiểu Long còn không có có thi triển vận mệnh chi đạo. Nghe đồn vận mệnh chi đạo là tam thiên đại đạo đứng đầu. Vận mệnh lực lượng thập phần khủng bố. Cũng không biết Lăng Tôn có hay không thực lực lại để cho Tiểu Long sử xuất vận mệnh chi đạo. Hồng, quân mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Hắn không nói, Lâm Dương đều quên. Vận mệnh chi đạo một mực bị người chuyển vô cùng kỳ diệu. Nhất định có đạo lý của nó. Tuyệt đối là thập phần khủng bố, mà bị Lâm Long một quyền đánh trúng Lăng Tôn. Hít sâu một hơi, thần sắc nghiêm túc chằm chằm vào Lâm Long. Nội tâm xuất hiện một tia thoái ý. Ngày này sang năm sẽ là của ngươi ngày rỗ. Cho ta chết, Lâm Long không chần chờ chút nào. Bay thẳng đến Lăng Tôn phóng đi. Trảm Thiên Long đạo kiếm căn bản không cách nào tổn thương hắn. Hắn hiện tại tựu là vô địch tồn tại. Gặp Lâm Long lần nữa vọt tới, Lăng Tôn tranh thủ thời gian ngay tại chỗ lăn một vòng, tránh né Lâm Long công kích, không hề cùng Lâm Long cứng đối cứng. Vừa rồi cái đó một kích quả thực lại để cho hắn không dễ chịu. Nếu như không là vì tu luyện thánh thể quyết, vừa rồi cũng sẽ bị Lâm Long một quyền kích bạo, thi cốt vô tồn. Hiện tại hắn đối với Lâm Long không chỉ có đã có thoái ý, còn có ý sợ hãi. Thật sự là thật lợi hại. Có được Trảm Thiên Long đạo kiếm, hắn rõ ràng đều không phải là đối thủ của Lâm Long. Mấu chốt nhất, hắn còn cao hơn Lâm Long một cái cảnh giới A Hát. Trong vũ trụ cả sao sẽ có như vậy nghịch thiên người. Căn bản phá vỡ vũ trụ cân đối. Lâm Long, dừng tay. Không phải là Trảm Thiên Long đạo kiếm ấy ư? Ta trả lại cho ngươi. Tránh thoát một kích Lăng Tôn, gặp Lâm Long còn chuẩn bị ra tay, lúc này hét lớn một tiếng. Khả dĩ, Lâm Long nhẹ gật đầu. Tốt, bất quá ngươi thề. không thể giết ta, càng không thể tổn thương ta. Lăng Tôn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc chằm chằm vào Lâm Long. Nếu như tại chiến đấu xuống dưới, tuyệt đối sẽ bị Lâm Long đánh chết. Hiện tại không thể không chịu thua. Cho dù đem Trảm Thiên Long đạo kiếm giao cho Lâm Long, hắn còn có Thánh Thể Quyết. Đợi Thánh Thể Quyết đột phá đến Lâm Long loại này cấp độ, đến lúc đó tại đến tìm Lâm Long báo thù. Hiện tại hắn mới phát hiện Thánh Thể Quyết thật sự rất lợi hại. Tu luyện tới cao thâm chỗ rõ ràng có thể chống cự Trảm Thiên Long đạo kiếm công kích. Quả thực biến thái, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.